Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sau khi tắm xong cũng đã nửa đêm, Hứa Chiêu Di lại bất ngờ bật dậy làm thêm giờ. Họ phải đi phát tờ rơi ở tòa văn phòng, việc cấp bách nhất là phải thiết kế nội dung tờ rơi. Lục Dĩ Ninh bước ra từ phòng tắm, không mặc áo, bên dưới quấn một chiếc khăn tắm, đi tới sau lưng Hứa Chiêu Di, vừa lau tóc, vừa nhìn dáng vẻ cô đang ôm laptop, gõ chữ chăm chú. Cô đeo cặp kính gọng đen, không biết lấy từ đâu ra, gọng kính to đến mức gần như che hết cả gương mặt nhỏ nhắn, trông có phần buồn cười. Lục Dĩ Ninh cố tình trêu cô, đưa tay còn lại vuốt nhẹ lên đỉnh đầu cô, mái tóc dài buông xõa phía sau vẫn còn hơi ẩm. Hứa Chiêu Di không có phản ứng, chỉ chú tâm vào công việc. Lục Dĩ Ninh đành ngồi xuống sofa bên cạnh, tư thế rất thoải mái, hai chân thả lỏng, chiếc khăn tắm cứ thế lỏng lẻo treo quanh hông. Vầng ánh sáng lờ mờ từ xa, khẽ vẽ nên đường eo săn chắc của anh, đường nét cơ bụng rắn giỏi nhưng đầy sức mạnh, có vẻ đang cố quyến rũ cô. Nhưng Hứa Chiêu Di thì sao, vẫn hoàn toàn thờ ơ, không thèm nhìn anh lấy một cái. Lục Dĩ Ninh lại thấy hơi chán, lau tóc xong, liền vứt khăn tắm ra một cách tùy ý, tay lén vươn sang sờ lên đùi cô. Đừng có phá. Để ngăn anh tiếp tục quấy rầy, cô bắt đầu nhắc đi nhắc lại chuyện công việc. Bọn em dự định mở một số suất chiếu phim ít người xem, như phim cổ điển hoặc phim nghệ thuật, bán theo dạng thẻ tháng, giá sẽ rẻ hơn so với thị trường. À, em còn có một ý tưởng nữa, phát thẻ nội bộ cho nhân viên, giá còn rẻ hơn thẻ tháng, coi như phúc lợi cho nhân viên trung tâm, nên em định tìm thời gian, mời tất cả quản lý cửa hàng họp, anh thấy sao? Được. Cuối cùng Lục Dĩ Ninh cũng chạm được vào bàn tay nhỏ của cô, cúi đầu hôn hôn, chẳng thèm nghe cô nói gì. Vậy lúc đó anh có lại không cho bọn em dùng phòng họp không? Lục Dĩ Ninh hôn một hồi rồi tạm dừng, nghe ra giọng cô hơi châm chọc, liếc cô một cái. Giận à? Rồi anh lại cắn nhẹ vào bàn tay cô một cái. Hứa Chiêu Di hử một tiếng rút tay ra, tiếp tục gõ bàn phím. Cô đương nhiên là giận rồi. Lục Dĩ Ninh nghiêng người chống tay lên đầu hỏi cô. Chiều nay em học cái gì? Thảo luận nhóm thôi. Kết quả sao? Cũng như vừa nói với anh, bọn em chuẩn bị đi phát tờ rơi ở tòa văn phòng nên em phải thiết kế nội dung tờ rơi. Không khảo sát trước mà đã triển khai, em có nghĩ đến hậu quả nếu cứ im lặng không? Hứa Chiêu Di dừng tay, chắc vừa nhận ra vấn đề, lắc đầu. Thế thì mai họp, chúng ta sẽ bàn về khảo sát. Nói xong, cô định lấy điện thoại ghi chú lại. Lục Dĩ Ninh từ sofa vươn người một cách lười biếng, lại nắm tay cô nói. Gần đây, anh thấy em chủ trì đủ loại cuộc họp, toàn kiểu gặp gì làm nấy, chẳng có chút quy củ nào cả. Anh khẽ dừng lại một chút, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn, rồi tiếp tục nói. Mỗi lần họp phải giải quyết xong một việc, nếu không thì đừng họp. Họp cũng phải chú trọng hiệu quả, hiểu chưa? Hứa Chiêu Di nhìn anh, có vẻ hiểu ra phần nào, gật đầu một cái. Vậy nên hôm nay không phải nhắm vào em. Bất kỳ cuộc thảo luận nhóm vô nghĩa hay khách hàng quan trọng, dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ ưu tiên về sau. Biết rồi, đúng là anh công tâm tuyệt đối. Hứa Chiêu Di không nhịn được mà ngáp một cái. Thôi, em cũng phải làm xong nội dung tờ rơi trước, anh đi ngủ đi. Thì thoảng lười một chút, giao cho người khác làm. Tay to của Lục Dĩ Ninh vẫn nắm tay cô, làn da sau khi tắm mịn màng, cảm giác cực kỳ dễ chịu. Cơn thèm muốn trong anh lại bị khơi lên một chút. Chúng ta lần nữa nha. Không, em sợ người khác làm sai, mà sai thì bị mắng. Hứa Chiêu Di ngoảnh đầu đá một phát vào anh. Bị anh, tên tư bản này mắng, nên em phải tự làm. Cú đá vừa khéo làm anh ngã ra sofa, tư thế lúng túng. Đau đến mức Lục Dĩ Ninh kêu một tiếng, nín thở cả một lúc lâu. Hứa Chiêu Di biết anh đang diễn, cô cũng chẳng dùng bao nhiêu sức nên không để ý đến anh, thậm chí còn lén cười. Anh đi ngủ trước đi nhé. Cô nheo mắt cười với anh, quay đầu tiếp tục làm việc. Lục Dĩ Ninh hừ một tiếng, mắng thầm cô giết chồng rồi. Rồi thôi, nằm dài trên sofa, vẫn giữ tư thế đó, một tay chống lên đầu, tay còn lại vuốt ve, cho nó ngoan ngoãn một chút. Giờ chẳng được ai quan tâm, mặt mũi cũng chẳng oai phong gì, quay về chỗ cũ mà ở thôi. Nhưng dù Lục Dĩ Ninh có bày trò thế nào, Hứa Chiêu Di vẫn hoàn toàn phớt lờ anh. Anh bỗng thấy nhàm chán. Thắt lại trước khăn tắm, ngồi thẳng dậy trên sofa, nhìn cô một hồi. Chúng ta nói chuyện được không? Hứa Chiêu Di quay lưng lại, ngừng một nhịp. Ngay giây tiếp theo, hai tay Lục Dĩ Ninh đặt lên vai cô, xoay cả người cô lại đối diện anh. Ngẩng đầu lên. Hứa Chiêu Di ngẩng lên nhìn Lục Dĩ Ninh. Nói cho anh biết thật lòng em đang nghĩ gì, cho anh biết em đang căng thẳng điều gì. Kể từ lần cãi nhau khi ở lại qua đêm tại nhà anh, Hứa Chiêu Di đã có những tâm sự mà Lục Dĩ Ninh không hiểu nổi. Chiêm Nguyên không phải lý do, anh ấy chỉ là cái mồi khơi lửa. Lục Dĩ Ninh thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra? Khi Hứa Chiêu Di đã định để nút thắt trong lòng qua đi, Lục Dĩ Ninh bỗng hỏi câu này. Cô lại cúi đầu, không dám đối mặt với anh. Cô không dám nói mình thật sự lo lắng. Cô biết họ có thể sẽ không kết hôn. Vậy với những cặp đôi không thể kết hôn, điều kiện để có thể luôn ở bên nhau là gì? Nếu không có gia đình và con cái, vậy thì chắc chắn phải có sự nghiệp riêng chứ. Em muốn sự nghiệp thành công, xứng với anh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nói một câu như vậy. Lục Dĩ Ninh im lặng 2 giây, bỗng cười, nói với cô. Cố lên nha. Hứa Chiêu Di cũng cười. Em sẽ cố. Họ đều hiểu ý nghĩa thật sự của nhau, nhưng anh không nói gì thêm, nên Hứa Chiêu Di hiểu, hoàn toàn hiểu. Cô có mong chờ không? Nếu mong chờ, cô sẽ bị trói buộc. Phải đến sau này cô mới hiểu, con người chỉ khi tinh thần cằn cỗi mới đặt hy vọng vào việc được yêu thương. Thật đáng tiếc, lúc đó cô chẳng có gì, không có ước mơ, cũng không có cái tôi riêng, chỉ một mực muốn sự nghiệp thành công, cũng chỉ vì muốn được ở bên anh mà thôi. Sự cằn cỗi của cô mênh mông vô tận, tình cảm của cô hèn mọn đến cực điểm. Sau này họ cãi nhau, im lặng lạnh nhạt, cho đến khi chia tay, Lục Dĩ Ninh từng không ít lần hối hận vì sự im lặng của mình lúc đó. Rõ ràng anh có quá nhiều cơ hội để an ủi trái tim cô, nhưng lại chẳng mở lời lần nào. Biết sợ im lặng như dao cùn làm tổn thương người khác, nhưng vẫn để lưỡi dao vô hình đó cứ nhọn lên, nhiều lần đâm vào tim cô. Thật đáng tiếc, lúc đó bản chất anh vốn kiêu ngạo lại hờ hững, dù có yêu một người cũng vẫn cố chấp giữ bức tường phòng ngự không thể phá vỡ trong lòng. Chẳng ai nói với anh buồn cười đến mức nào. Tình cảm của Hứa Chiêu Di chính là qua từng lần bị anh phớt lờ mà dần dần hao mòn hết. Vài ngày sau, Lục Dĩ Ninh chuẩn bị đi Tây An để thu hút đầu tư, đồng thời tham gia một triển lãm ngành và diễn đàn thượng đỉnh. Trong văn phòng, Hứa Chiêu Di vừa báo cáo xong công việc hiện tại, Lục Dĩ Ninh bỗng nói. Đi Tây An với anh nhé. Em á? Hứa Chiêu Di sững sờ. Em đi không hợp đâu, nên để đồng nghiệp phòng chiêu thương đi cùng anh chứ. Cô chỉ làm vận hành, nếu đồng nghiệp khác biết cô đi theo sếp thu hút đầu tư, chắc chắn sẽ có ý kiến. Việc này không hợp quy tắc, Hứa Chiêu Di tuyệt đối không muốn. Không có gì là không hợp, em không thể cứ làm vận hành mãi được. Lần này đi gặp các bên nhãn hàng sẽ có lợi cho việc chuyển công tác sau này. Lục Dĩ Ninh nửa đùa nửa thật nói. Không muốn nỗ lực à? Thôi coi như là bạn trai đặc biệt mở cho em một cánh cửa, đi không? Thực ra trước đây anh luôn có một suy nghĩ, chỉ là cảm thấy lúc đó chưa phải thời điểm. Rốt cuộc Hứa Chiêu Di làm việc thực sự thiếu chủ động, dù thăng chức thành quản lý nhỏ cũng chỉ chăm chăm cày cấy trên mảnh đất nhỏ của mình. Trong công việc đôi khi con người cần có chút tham vọng vươn lên, tiếc là ở Hứa Chiêu Di anh chưa từng nhìn thấy tham vọng ấy. Dĩ nhiên Lục Dĩ Ninh cũng không muốn ép cô phải tiến bộ, nhưng trong cuộc nói chuyện tối hôm đó anh cuối cùng cũng thấy được một chút quyết tâm muốn nỗ lực của cô, chính vì thế mới có quyết định hôm nay. Lục Dĩ Ninh muốn dẫn cô đi Tây An, muốn trực tiếp chỉ dẫn cô tiến bộ, muốn tự tay mở rộng con đường sự nghiệp cho cô. Không ai biết rằng thực ra anh khao khát cô tiến bộ hơn bất cứ ai. Cảm ơn anh, nhưng em rất bận. Phần nghiên cứu tiền kỳ của dạp chiếu phim vừa kết thúc, sắp bước vào giai đoạn quảng bá. Hệ thống xếp ca thông minh cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, phải liên tục theo dõi dữ liệu từ nền tảng. Hệ thống giám sát khách hàng vừa sắp nâng cấp, hệ thống bán hàng của cửa hàng cũng cần hoàn thiện. Đầu tháng sau, tháng hành động kiểm tra sẽ bắt đầu, em còn rất nhiều việc phải làm. Đặc biệt là tháng kiểm tra, đây là việc quan trọng hàng đầu của phòng họ. Hứa Chiêu Di ngay cả có muốn đi Tây An với anh cũng không có thời gian đâu. Lục Dĩ Ninh nghe cô lải nhải một hồi, không nhịn được nhíu mày nói. Bây giờ em là trưởng phòng, dưới tay có nhiều người, chỉ cần phân công việc rồi tổng hợp kết quả báo cáo với Diêu Lôi là được. Em không còn là cô bé chạy việc trước kia nữa, những việc vặt này không cần tự tay làm. Bây giờ em nên nghĩ đến việc mở rộng hướng phát triển, có muốn tiến bộ không? Hứa Chiêu Di ồ một tiếng. Sau khi Lục Dĩ Ninh nói nhiều như vậy, cô chỉ nhớ câu cuối cùng. Muốn tiến bộ à? Tất nhiên là muốn, nên cô mới luôn nỗ lực làm việc. Nhưng thế nào là mở rộng hướng phát triển đây? Nghĩ đến điều đó, tâm trí Hứa Chiêu Di chợt dao động. Đi Tây An, theo sếp lớn tham gia triển lãm ngành và diễn đàn thượng đỉnh, chắc chắn sẽ được mở mang tầm mắt rất nhiều. Vậy em đi bằng lý do gì đây? Không cần lý do gì cả, nghỉ phép năm của em, chi phí đi lại anh chịu hết. Hứa Chiêu Di phun ra một câu, sao anh dám vậy? Sau khi nghỉ phép, trong lòng Hứa Chiêu Di vừa thấy tiếc, nhưng nghĩ đến việc có thể cùng Lục Dĩ An đi Tây An mà chỉ có hai người họ thôi, lại dâng lên một chút vui. Cô tràn đầy mong chờ chuyến đi Tây An này. Nhưng Bùi Thi Nam biết cô nghỉ phép thì thấy rất tiếc, theo lời cô ấy nói. Lúc sếp lớn không có mặt chính là thời điểm thích hợp để trốn việc, vậy mà cậu lại chọn nghỉ phép vào lúc này. Giọng điệu nghe có chút hận sắt không thành thép. Không sao, không sao. Hứa Chiêu Di hơi chột dạ, không muốn nói tiếp đề tài này, cố tình chuyển chủ đề. À đúng rồi, cậu thế nào rồi? Cậu với cái người đó? Bùi Thi Nam lập tức suýt một tiếng, đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn xung quanh không có ai, rồi ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô lại gần. Hứa Chiêu Di nhìn thấy sắc mặt cô ấy có chút khác lạ, thậm chí đỏ lên rồi. Tôi với anh ta ngủ rồi. Bùi Thi Nam nghiến răng, dứt khoát thú nhận hết. Cô ấy thậm chí còn có chút lưu luyến, bĩu môi, như đang hồi tưởng. Thật đấy, cực kỳ to, cực kỳ sung, kỹ năng cũng không tệ. Hứa Chiêu Di trừng to mắt. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Hôm cậu xin nghỉ đó. Hôm ấy, Bùi Thi Nam vốn định làm một chuyện lớn. Cô ấy mượn một chiếc xe đẩy nhỏ từ kho, đem toàn bộ những bó hoa chất đống trong phòng trà chất lên xe, định trả hết lại cho sếp lớn của hộ thượng cư. Ban đầu, Bối Thi Nam định rủ Hứa Chiêu Di đi cùng để có thêm dũng khí. Nhưng hôm đó, tâm trạng Hứa Chiêu Di không tốt, xin nghỉ nửa ngày để đi ăn với Chiêm Nguyên. Thế là Bối Thi Nam đành một mình kéo xe đến hộ thượng cư. Trên xe toàn lá hoa hồng, phải đến hơn chục bó, có bó mới được gửi đến, có bó đã hơn một tuần rồi nhưng vẫn còn tươi rói. Dù sao thì cũng là số hoa trị giá hơn mấy chục triệu, vừa mới đến cửa hàng đã thu hút không ít khách dừng lại xem. Nhân viên trong tiệm gần như khẩn cầu. Quản lý Bối, cô đừng làm khó bọn tôi nữa, đồ của Lạc Tổng gửi đi, ai trong bọn tôi dám thu lại chứ? Hơn nữa cô để đống này trước cửa, chẳng phải ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bọn tôi sao, mà điều đó với cô cũng chẳng có lợi gì, đúng không? Bùi Thi Nam nghĩ một lát, thấy họ nói cũng đúng, bèn lập tức nảy ra một ý hay. Cô ấy chạy xuống tiệm hoa dưới lầu, mua thêm giấy gói và duy băng, rồi ngay trước cửa tiệm, bắt tay vào chia hoa thành từng bó nhỏ, gói gọn gàng. Làm xong một bó thì tặng ngay cho khách vào ăn, còn tươi cười chúc người ta dùng bữa vui vẻ. Kết quả, nhờ hành động đó mà hôm ấy doanh thu của cửa hàng tăng vọt, khiến đám nhân viên trong tiệm nhìn mà ngơ ngác. Cùng lúc đó, Lạc Châu đang buồn chán ngồi đánh bài trong biệt thự nhỏ thì điện thoại bỗng sáng lên, quản lý cửa hàng gửi tới một tấm ảnh. Trong ảnh là một cô gái xinh xắn đang đứng trước cửa tiệm, chân đầu buộc một dải ruy băng, vui vẻ phát hoa cho những vị khách đi ngang qua. Lạc Châu nhìn tấm ảnh, nhớ tới nguồn gốc của mấy bó hoa kia, bỗng bật cười. Mấy hôm nay, anh ta thật sự rất rảnh rỗi, ngay cả đánh bài cũng chẳng thấy hứng thú. Vừa nãy còn gọi Lục Dĩ Ninh ra chơi cùng, nhưng anh lại không chịu đến. Mấy bó hoa ấy vốn được đặt giao định kỳ, mỗi ngày một bó, đặt xong rồi thì chẳng quan tâm nữa. Trên thiệp đính kèm có để số điện thoại của anh ta. Anh ta vốn không thích chủ động theo đuổi, chỉ thích thả lưới rồi ngồi chờ cá cắn câu. Trước giờ, thường thì chưa đầy một tuần, các cô gái đều sẽ chủ động gọi điện cho anh ta. Thế mà lần này đã hơn 10 ngày trôi qua, Bối Thi Nam vẫn chẳng có động tĩnh gì, khiến Lạc Châu gần như quên luôn sự tồn tại của cô ấy. Vừa chợt nhớ ra chuyện đó, anh ta liền như được tiêm máu gà, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Sao Lạc Tổng hôm nay vui thế? Người phụ nữ đang nằm trong lòng anh ta, thấy anh ta tự dưng cười, nghiêng đầu hỏi. Lạc Châu đưa tay búng nhẹ chiếc khuyên tai tua rua của cô ta, đứng bật dậy, vẻ hăng hái, tiện tay chộp lấy chìa khóa xe rồi cười nói. Đi vớt cá đây. Cá gì cơ? Mỹ nhân ngư. Cả bàn mấy gã ăn chơi trác táng, đồng loạt huýt sáo trêu chọc. Nhìn cái kiểu người này xem. Bối Thi Nam không biết từ đâu kiếm ra một cái thùng nước to, cắt hết phần thân hoa rồi ngâm từng cành vào trong thùng. Khi Lạc Châu chạy từ thang cuốn lên, vẫn còn thở gấp. Anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại gấp gáp đến vậy, cứ như sợ người ta chạy mất, đến thang máy cũng chẳng thèm đợi. Leo đến tầng 6, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, một tay kéo lỏng cà vạt rồi bước tới. Trước mắt là hình ảnh người phụ nữ đang cúi người bên thùng nước, tỉ mỉ cắt tỉa từng cành hoa, trông vô cùng đáng yêu. Cắt tỉa xong một cành, Bối Thi Nam dùng ruy băng và voan trang trí thật đẹp, rồi nở nụ cười tươi rói, đưa cho một vị khách đứng xem. Chúc quý khách mua sắm vui vẻ! Sau đó lại cúi xuống, chuẩn bị gói cảnh kế tiếp. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô liền thấy Lạc Châu đã đứng ngay trước mặt mình. Người đàn ông cười rạng rỡ, thấy cô ngơ ngác, anh ta vừa thở dốc vừa hỏi. Sao, anh đây không xứng để có một bông hồng à? Bối Thi Nam khẽ nhún vai, đặt lại bông hồng vừa gói vào trong thùng, tay chỉ vào thùng nước, vẽ một vòng trong không khí rồi nói. Chúng đều là của anh. Được thôi. Lạc Châu vừa đáp vừa tiến lại gần, vừa đi, vừa xắn tay áo lên, cúi người xuống lấy một cành hồng trong thùng, nhanh chóng trang trí đơn giản, rồi bắt chước y hệt giọng điệu của cô ấy, đưa cho một vị khách nữ vừa bước vào nhà hàng. Anh ta mỉm cười khẽ nói. May you enjoy your meal. Chúc bạn thưởng thức bữa ăn ngon miệng. Lạc Châu vốn có đôi mắt đào hoa trời sinh, thân hình chuẩn chín đầu, giọng nói lại trầm thấp quyến rũ và đầy từ tính. Khi anh ta nhìn thẳng vào mắt vị khách nữ và nói câu tiếng Anh ấy, độ gợi cảm thật sự khỏi phải bàn. Nữ khách kia hơi ngượng, khẽ đỏ mặt, rụt rè nhận lấy bông hồng trong tay anh ta. Đám nhân viên trong cửa hàng cũng lần lượt chạy ra hóng, ai nấy đều có chút phấn khích. Cuối cùng, trong thùng chỉ còn lại một bông hồng, một bé gái chạy tới xin, nhưng Lạc Châu mỉm cười áy náy. Xin lỗi, bông này đã có người đặt trước rồi. Nói xong, anh ta bước thẳng tới trước mặt Bối Thi Nam, đưa bông hồng đó cho cô ấy. Anh ta hơi híp mắt, ánh nhìn dừng trên người cô ấy. Dưới ánh đèn chùm phía trên, đôi mắt đào hoa sâu thẳm như chứa đầy những vì sao, mê hoặc chẳng kém gì viên kim cương lấp lánh nơi khuyên tai bên trái của anh ta. Bao nhiêu bông hồng đều đã tặng đi hết rồi. Bông cuối cùng này, đừng từ chối anh nữa, được không? Chính khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Bối Thi Nam cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô ấy cố giữ vẻ bình tĩnh, đưa tay nhận lấy bông hồng. Vậy tôi mời anh một bữa, xem như huề nhé. Sau này anh cũng đừng gửi hoa hồng cho tôi nữa, được không? Được. Ăn món gì để tôi chọn? Nói đến đây, Bối Thi Nam ngừng lại, nhấp một ngụm cà phê. Hứa Chiêu Di nghe đến đây mà vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng chỉ thầm nghĩ, vị Lạc tổng này đúng là biết cách tán gái quá đi. Phần sau không cần hỏi, người trưởng thành đều tự hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vậy giờ hai người coi như đang quen nhau rồi à? Coi như là vậy. Bối Thi Nam có chút mơ hồ, đừng nhìn vẻ ngoài cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, như thể chuyện gì cũng rành rẽ, thật ra chỉ là hổ giấy, trước giờ chưa từng có một mối tình nghiêm túc. Hứa Chiêu Di ôm lấy cô ấy, chân thành nói. Bối bối, dù biết cậu rất giỏi, rất độc lập, cũng rất phóng khoáng, chưa bao giờ để đàn ông vào mắt, nhưng tôi vẫn muốn chúc cậu luôn hạnh phúc, không bao giờ bị ai phụ lòng. Bối Thi Nam véo nhẹ má cô, cười nói. Cậu cũng thế. Thôi, mau về đi, ngày mai còn phải lên tàu nữa, đúng không? Về nghỉ sớm chút, nhớ mang đặc sản về cho tôi đấy. Bối Thi Nam cố ý trêu. Quả nhiên, Hứa Chiêu Di lập tức lộ vẻ chột dạ, vội ghi ngay chuyện đặc sản vào ghi chú trong điện thoại, suýt chút nữa còn đặt hàng trước trên Shopee. Về đến nhà, Hứa Chiêu Di bắt đầu thu dọn hành lý, nhét đầy vali, dọn xong rồi mà vẫn chưa yên tâm, cứ lo lắng sợ mình quên thứ gì đó. Cô không nhận ra rằng bản thân đang hơi căng thẳng, mà căng thẳng chính là vì mong đợi. Cô nhắn tin cho Lục Dĩ Ninh, gửi cả danh sách đồ đạc, hỏi xem có cần mang thêm gì không. Có cần mang theo thuốc cảm không? Tây An chắc nóng lắm nhỉ? Lục Dĩ Ninh vốn quen với những chuyến công tác đơn giản, chỉ mang theo giấy tờ và vài bộ đồ cá nhân, ngoài ra chẳng mang thêm thứ gì. Ở khách sạn thứ gì mà chẳng có, thậm chí có lúc bộ vest cũng mua ngay tại nơi công tác. Nhìn danh sách mà Hứa Chiêu Di gửi qua, anh bật cười. Từ kem đánh răng, bàn chải, sữa rửa mặt, bông gạc sát trùng, băng cá nhân đến kính râm, kem chống nắng, ô gấp, thậm chí còn có cả bánh kẹo và đồ ăn vặt. Nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống chuẩn bị cho chuyến công tác mà là một chuyến du lịch thì đúng hơn. Giống hệt mấy sinh viên đi du lịch tiết kiệm vậy. Lục Dĩ Ninh cố tình trêu. Không phải là không muốn đi à? Hứa Chiêu Di lập tức ném sang một sticker không đi nữa đầy tức giận. Trong lòng thầm mắng, người đâu mà lắm trò. Cô vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục sắp xếp hành lý. Chưa được bao lâu, tin nhắn từ Lục Dĩ Ninh lại vang lên. Đừng quên mang theo bao, những thứ khác không quan trọng. Mặt Hứa Chiêu Di đỏ bừng, trong lòng thầm mắng một câu. Đúng là trong đầu cái người này chẳng có nổi một tia suy nghĩ đứng đắn, phiền chết đi được. Sáng hôm sau, Lục Dĩ Ninh lái xe đến dưới chung cư đón cô, rồi cả hai thẳng tiến đến ga tàu cao tốc. Nhờ hưởng ké Lục Tổng, Hứa Chiêu Di cũng lần đầu trải nghiệm ghế hạng thương gia. Ghế ngồi có thể ngả đến 270 độ, thoải mái vô cùng. Ghế còn được trang bị bàn nhỏ và đèn đọc sách, khoảng cách giữa các ghế cũng rộng rãi. Sau khi ngồi xuống, cả hai đều làm việc của riêng mình. Lục Dĩ Ninh mở laptop, chăm chú làm việc. Còn Hứa Chiêu Di thì ngả người lên ghế, thảnh thơi đọc sách, không ai làm phiền ai, nhưng cảm giác lại rất dễ chịu. Từ Lộ Thành đến Tây Thành, tàu cao tốc chạy gần 6 tiếng, đến nơi thì cũng đã là buổi tối. Hứa Chiêu Di ngồi cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm cảnh bên ngoài. Qua lớp kính, cô vẫn có thể thấy dáng vẻ tập trung làm việc của Lục Dĩ Ninh. Cổ tay anh với những đường gân xanh nổi lên hiện rõ từ ống tay áo trắng gấp gọn gàng. Những ngón tay lướt trên bàn phím bạc lạnh toát lên một vẻ quyến luyến kiềm chế đến khó diễn tả. Nhưng mỗi khi anh ngừng suy nghĩ, vô thức vươn tay nghịch những lọn tóc của cô lại khiến cảm giác ấy trở nên dịu dàng đến lạ. Hứa Chiêu Di có chút say mê cảm giác này, từ ánh nắng chói chang của buổi trưa đến sắc trời ửng hồng lúc hoàng hôn, con tàu lao nhanh về phía đích đến, nhưng trong lòng cô lại như đang hướng đến những điều chưa biết. Hành trình vùn vụt ấy như kéo dài thời gian, khiến người ta có ảo giác rằng cuộc đời sẽ chẳng bao giờ kết thúc và những người yêu nhau sẽ có thể nắm tay nhau cả đời. Lục Dĩ Ninh lúc này đang cân nhắc về một dự án mới. Tập đoàn Liên Hoa năm nay bắt đầu lên kế hoạch mở rộng mạng bất động sản thương mại tại thị trường Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Campuchia, Brunei, Malaysia và Singapore. Ở những quốc gia này, chính phủ sẽ đấu giá đất công. Hiện tại, trụ sở của Liên Hoa đang tích cực chuẩn bị tham gia đấu thầu. Trong lần công tác trước, ông nội một lần nữa nhắc đến chuyện điều anh trở về trụ sở. Lục Dĩ Ninh biết việc phải quay lại trụ sở chỉ là vấn đề sớm muộn, gần như không thể tránh khỏi. Nhưng trong lòng anh lại có chút không nỡ rời đi. Để có thể kéo dài thời gian trước khi bị điều về, anh đã đề xuất riêng một kế hoạch cải tạo để xây dựng công trình biểu tượng mới cho Lộ Thành, một dự án kéo dài nhiều năm. Đáng tiếc, Tưởng Hồng Tiêm không đồng ý. Thật ra, ông ta vốn không hề lạc quan với kế hoạch này. Lộ Thành không phải là thành phố du lịch, chi phí cải tạo lớn mà tỷ suất lợi nhuận lại thấp, không cần thiết phải tốn thời gian vào nó. Vì thế, Lục Dĩ Ninh chuyển ánh mắt sang khu đất ở Singapore mà công ty vừa thắng thầu. Singapore, chính trị ổn định, kinh tế phát triển, khí hậu lại dễ chịu. Có lần trò chuyện vu vơ với Hứa Chiêu Di, cô nàng ngốc nghếch kia còn khoa tay múa chân, kể với anh Singapore tốt thế nào, có một người bạn đại học của cô làm việc ở đó, giờ giấc thoải mái, lương cao, cuộc sống dễ chịu vô cùng. Cô còn bảo, nếu chọn một thành phố để định cư lâu dài, cô sẽ chọn Singapore đầu tiên. Chính điều này khiến Lục Dĩ Ninh nảy sinh ý định muốn tiếp nhận dự án ở đó. Giờ đây, anh đang nghĩ cách thuyết phục ông nội để vừa không phải quay về trụ sở, vừa có thể thuận lợi tiếp quản dự án Singapore. Tưởng Hồng Tiêm chưa chắc đã đồng ý, bởi dự án này đối với Lục Dĩ Ninh là một thử thách hoàn toàn mới, từ khâu chuẩn bị thi công đến kêu gọi đầu tư, khai trương và vận hành. Mỗi bước đều chứa đựng rủi ro lớn và vô vàn khó khăn. Nhưng nếu anh thành công, điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể rời xa Hồng Kông, tránh khỏi nhiều ràng buộc. Ít nhất, anh có thể ở lại Singapore một thời gian dài. Lục Dĩ Ninh quay sang nhìn Hứa Chiêu Di, trong lòng bỗng nảy lên một ý nghĩ mơ hồ. Anh gập máy tính, xoa nhẹ ấn đường, rồi theo bản năng đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Mi mắt Hứa Chiêu Di khẽ rung, hàng lông mi run run hai cái. Dậy rồi à? Ừ. Thật ra vừa rồi cô ngủ quên, còn mơ một giấc mơ siêu tuyệt. Trong mơ, cô đã thành công trong sự nghiệp, trở thành giám đốc dự án với mức lương 100 triệu. Ngay cả Lục Dĩ Ninh trong mơ cũng khổ sở gọi cô một tiếng Hứa Tổng. Đáng tiếc, giấc mơ đẹp chẳng kéo dài được lâu. Ngay khi cô chuẩn bị ra lệnh cho Tiểu Lục đi in tài liệu thì bị Lục Dĩ Ninh lay dậy. Cảm giác đó chẳng khác nào tỉnh dậy mới phát hiện mình không trúng độc đắc 500 triệu. Hứa Chiêu Di hử một tiếng, mang theo chút cáu kỉnh sau khi tỉnh giấc, trừng mắt nhìn anh. Sao thế? Lục Dĩ Ninh ôm cô vào lòng, cúi đầu khẽ hôn. Mỗi lần cô vừa tỉnh ngủ đều dễ thương đến mức khiến anh muốn hôn không dừng. Cô không biết anh mê đắm dáng vẻ này của cô đến mức nào. Mơ một giấc mơ rất tuyệt, bị anh đánh thức rồi. Giấc mơ rất tuyệt à? Lục Dĩ Ninh thuận miệng hỏi theo. Hứa Chiêu Di chẳng dám kể cái giấc mơ xấu hổ kia, bèn bịa bừa vài câu. Em mơ thấy mình ăn bánh thịt kẹp, bánh mì bang bang, bánh mì nhúng súp thịt cừu, thịt kim xiên nướng, rồi cả súp thịt viên cay cay nữa. Đúng lúc ấy, bụng cô ục ục hai tiếng, Hứa Chiêu Di ngượng ngùng, lén cười mấy tiếng. Còn Lục Dĩ Ninh nghe là biết cô đang bóng gió đòi ăn. Chỉ biết ăn thôi. Vậy khi tới Tây An, chúng ta có đi ăn bánh thịt kẹp, bánh mì bang bang, bánh mì nhúng súp thịt cừu xiên nướng, rồi còn cả súp thịt viên cay không? Cô biết rõ, Lục Dĩ Ninh vốn chẳng bao giờ ăn mấy món ăn vặt vỉa hè, nhưng vẫn hỏi như vậy. Có. Lục Dĩ Ninh khẽ hôn lên mắt cô, rồi đáp. Tây An là một thành phố có bề dày lịch sử. Từ nhỏ, Hứa Chiêu Di đã yêu thích lịch sử, đặc biệt là say mê những cố đô. Mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, cô đều năn nỉ ông nội kể chuyện cho nghe. Ban đầu, cô dự định đợi lên đại học, rồi sẽ đến những thành phố này du lịch. Nhưng thời học sinh kinh phí eo hẹp, mỗi tháng từ tiền sinh hoạt tiết kiệm cỡ nào cũng chẳng để dư lại được bao nhiêu, lại ngại mở miệng xin thêm tiền từ ba mẹ, nên đành nghĩ sẽ chờ đến khi tốt nghiệp đi làm, tự mình dành dụm rồi mới đi. Không ngờ công việc đầu tiên của cô lại bận rộn đến thế, cứ thế kéo dài suốt mấy năm, và giờ đây cô mới có thể đặt chân đến thành phố mà mình từng ao ước từ thuở nhỏ. Ra khỏi ga tàu cao tốc, đã có nhân viên của hội nghị đến đón. Lúc đó đã hơn 6 giờ, khách sạn cũng đã chuẩn bị sẵn tiệc tiếp đãi. Nhưng Lục Dĩ Ninh lại không đi, anh giao hành lý cho hai người nhân viên, rồi nhờ họ mang về khách sạn trước, kéo tay Hứa Chiêu Di rời đi. Chúng ta đi đâu thế? Hứa Chiêu Di mơ mơ màng màng, bị anh nắm tay dắt ra đường lớn. Thấy Lục Dĩ Ninh giơ tay gọi taxi, chẳng bao lâu sau, xe dừng lại trước mặt họ. Lục Dĩ Ninh mở cửa xe, để cô lên trước. Không phải em muốn đi ăn đồ ăn vặt sao? Còn về việc vì sao không thuê xe ở khách sạn để tự lái, một là giao thông Tây An khá tắc nghẽn, hai là những quán ăn vặt đều nằm sâu trong các ngõ nhỏ, chỗ đỗ xe lại bất tiện, gọi taxi sẽ hợp lý hơn. Trong khách sạn chẳng phải cũng có đồ ăn vặt sao? Khách sạn làm sao mà ăn được đồ chính gốc chứ, em có ngốc không vậy? Lục Dĩ Ninh vừa nói vừa liếc cô một cái, nhưng tay lại nắm chặt tay cô hơn. Xuống xe, anh bắt đầu dẫn cô đi lượn các con phố, len lỏi trong từng ngõ nhỏ. Hứa Chiêu Di đi theo bên cạnh, chẳng cần làm gì, cũng chẳng phải lo lắng gì cả. Lục Dĩ Ninh dẫn cô đi đâu, cô theo đó. Trong những con ngõ bình thường, bỗng thoang thoảng mùi thơm. Cánh cửa gỗ màu nâu đỏ chẳng có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại vang lên tiếng người náo nhiệt. Những chiếc bàn thấp xung quanh đều chật kín khách, trên mỗi bàn gần như đều đặt vài chén chuốt thịt cừu nghi ngút khói. Lục Dĩ Ninh dẫn cô đến một phòng nhỏ đã đặt trước. Phòng nhỏ thật ra chỉ có một băng ghế dài với bàn gỗ, vừa đủ để hai người ngồi cạnh nhau. Họ gọi món bánh mì nhúng súp thịt cừu và thịt cừu xiên, còn uống nước ngọt băng phong. Nước ngọt mát lạnh, ngọt dịu. Hai người cúi đầu thưởng thức chén súp thịt cừu nóng hổi, chẳng ai nói gì. Chỉ một lúc là cả người đã đổ mồ hôi, cảm giác thật sự rất sảng khoái. Thực ra Lục Dĩ Ninh ăn uống khá đậm vị, nhưng thường ngày lười kén chọn, chỉ khi gặp được món ngon đúng vị thì mới ăn đã đời. Hứa Chiêu Di thấy anh cho rất nhiều dầu vào chén súp thịt cừu, ớt tươi xay có mùi thơm nồng hấp dẫn, cô nhìn mà thèm, lén múc một muỗng thử, thấy quá là tuyệt vời. Chén của anh lại còn có giấm, có ớt, thơm hơn chén của cô nhiều, ngay cả một người phương Nam không ăn cay như cô cũng không kìm được mà thêm một muỗng nhỏ. Thêm vào được vài muỗng nữa thì Lục Dĩ Ninh ngăn lại, lý do là không chắc cô ăn cay có nổi mụn không. Xấu là anh không cần em nữa đâu. Câu nói này khiến Hứa Chiêu Di tức đến sôi máu. Nhưng nói thật, chuyến đi Tây An lần này cô dường như lại khám phá ra một khía cạnh khác của anh mà trước giờ chưa ai biết. Anh cũng lần đầu đến Tây An mà, sao cảm giác anh như dân bản địa vậy? Một quán nhỏ khó tìm như thế này còn không hề có biển hiệu, vậy mà anh lại dẫn cô tới đây như quen thuộc lắm. Không chỉ vậy, Lục Dĩ Ninh còn nắm rõ từng ngóc ngách, từng con phố của Tây An trong lòng bàn tay. Hứa Chiêu Di gần như nhắm mắt đi theo anh, không cần lo lắng chuyện băng qua đường, đợi đèn đỏ hay các tình huống giao thông khác, chỉ việc ngoan ngoãn bước theo là đủ. Không biết các bạn có từng trải qua cảm giác này chưa, nhất là khi ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, bên cạnh có một người khiến bạn cảm thấy an toàn tuyệt đối, luôn bảo vệ và dẫn dắt bạn, khiến bạn không phải lo lắng bất cứ điều gì. Cảm giác ấy thật sự đặc biệt tuyệt vời. Vì anh đã chuẩn bị trước kế hoạch rồi. Anh cũng biết lập kế hoạch à? Chuyện hiển nhiên. Lục Dĩ Ninh rút khăn giấy ra, lau mồ hôi và thức ăn dính trên miệng cho cô gái ngốc, đồng thời nhắc cô đừng hỏi mấy câu vô nghĩa nữa. Thật ra, chỉ là anh nhớ lâu, nhìn sơ qua bản đồ là hầu như khắc sâu trong đầu rồi. Ăn uống no nê xong vẫn còn chút thời gian, hai người đều không muốn về khách sạn sớm nên đi dạo dọc theo thành cổ. Đi được hơn 10 phút, họ đến tháp chuông nổi tiếng. Về đêm, tháp chuông sáng rực, nhiều du khách đứng chụp ảnh check-in. Hứa Chiêu Di ngước nhìn tháp chuông, thật sự là rất đẹp. Lúc này, đèn lồng ở các con phố cổ cũng sáng lên, hòa cùng ánh sáng của tháp chuông. Giữa dòng người đông đúc, cô nắm chặt tay Lục Dĩ Ninh, nghe anh cúi xuống, giọng trầm ấm hỏi. Muốn chụp một tấm ảnh không? Khuôn mặt Hứa Chiêu Di bị ánh đèn lồng hắt lên hơi đỏ, cô hớn hở gật đầu. Muốn chứ? Không ngờ quá trình chụp ảnh lại gian nan đến vậy. Hứa Chiêu Di khó khăn lắm mới chen được vào một góc trống, nhanh chóng tạo dáng chữ V trước ống kính. Lục Dĩ Ninh thì lùi lại vài bước, nửa ngồi nửa quỳ để tìm được các khoản hảo nhất chụp cho cô. mỗi tấm anh chụp đều rất nghiêm túc, không hề qua loa. Trước khi xem lại ảnh, Hứa Chiêu Di còn chẳng ngờ rằng kỹ thuật chụp của anh lại tốt đến thế. Một tư thế rất bình thường, vậy mà qua ống kính của anh lại biến thành những tấm ảnh chẳng khác gì poster phim. Đây là em thật sao? Hứa Chiêu Di chỉ vào màn hình điện thoại, nhìn cô gái trong ảnh rồi quay sang nhìn anh, trong giọng nói có chút thẹn thùng. Cái này cũng quá đẹp rồi. Lục Dĩ Ninh liếc nhìn màn hình, lại ngước mắt nhìn cô, chắc chắn mình không chụp nhầm người. Là em vốn dĩ đã đẹp như vậy rồi. Trong lòng Hứa Chiêu Di vui đến mức muốn hét lên, thậm chí còn không tin vào tai mình. Anh vừa khen cô sao, cô lập tức dí theo anh, líu ríu truy hỏi. Anh nói lại lần nữa đi, nãy em nghe không rõ đâu. Đừng động. Lục Dĩ Ninh ấn nhẹ vai cô, ra hiệu cho cô đứng yên. Anh ngước mắt nhìn vị trí phía sau, rồi ra hiệu cô dịch sang bên trái một chút. Hứa Chiêu Di chẳng hiểu anh định làm gì, nhưng lại chẳng dám trái lời, đành ngoan ngoãn làm theo. Khi cô đứng đúng vị trí, anh mới hài lòng khẽ ử một tiếng. Ngay sau đó, anh nhanh chân tiến đến chỗ cặp vợ chồng trung niên gần đó, nói vài câu, hai người kia mỉm cười nhận điện thoại của anh. Lục Dĩ Ninh nhanh chóng chạy trở lại bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy vai cô. Lực của anh hơi mạnh, khiến Hứa Chiêu Di gần như ngả hẳn vào anh, đầu cô vô thức nghiêng về phía vai anh. Người đàn ông này bình thường nghiêm túc biết bao, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ gương mặt lạnh lùng, gần như chẳng bao giờ cười với ai. Thế nhưng lúc này, anh lại chủ động cong môi, mỉm cười với trước ống kính điện thoại. Rất tốt, biểu cảm của chú rể ổn, cô dâu cũng cười một chút đi, nhìn ông xã cười vui thế kia kìa. Khuôn mặt Hứa Chiêu Di từ ngạc nhiên chuyển sang hân hoan trong tích tắc. Thật ra, nếu sau này nhìn kỹ tấm ảnh, sẽ thấy trong mắt cô vẫn ánh lên một chút lệ và nỗi buồn mà chính cô cũng chưa nhận ra. Nhưng nhìn chung, tối hôm đó thực sự rất rất cảm động. Cô nhớ đến Khúc Lâm Lâm hồi đại học từng trải qua một mối tình sâu đậm, suốt 4 năm đại học cả hai rất hợp nhau. Nhưng khi tốt nghiệp, đi du lịch ở Thanh Đảo, nhiều tật xấu của người ấy mới lộ ra. Như Khúc Lâm Lâm từng than thở với cô. Anh ta thật sự rất lười, đi chơi với tớ chẳng làm gì cả, không lên kế hoạch, không đặt vé máy bay hay khách sạn, cũng chẳng tìm địa điểm tham quan, tất cả đều trông chờ vào tớ. Thế còn chưa hết, mỗi khi đến đâu, tớ muốn chụp vài tấm ảnh toàn thân, anh ta chẳng giúp, hoặc chụp qua loa vài tấm, không tấm nào đăng lên mạng được, tức muốn phát điên. Có một tấm, Khúc Lâm Lâm đang nhặt vỏ sò trên bãi biển rộng mênh mông, Hứa Chiêu Di phóng to ảnh cả buổi, cũng không thấy Khúc Lâm Lâm ở đâu. Nhìn những bức ảnh Lục Dĩ Ninh chụp cho mình, Hứa Chiêu Di cảm thấy dù anh bình thường bận rộn hay cau có, tính khí thất thường, nhưng so với mấy cậu sinh viên lười biếng thì còn đỡ hơn nhiều. Có muốn đi đâu nữa không? Hứa Chiêu Di thoáng buột miệng. Đại đường Bát Dạ Thanh. Chỗ nổi tiếng trên mạng có gì hay đâu. Lục Dĩ Ninh cười khinh khỉnh nhưng vẫn đưa cô đi. Thật ra, cô cũng không chắc Đại đường Bất Dạ Thành có nổi tiếng hay không, nhưng năm đó, khu Đại đường Bất Dạ Thành ở Tây An thực sự khá nổi tiếng trên mạng, đặc biệt là vào tháng 7, đúng dịp họ đi công tác. Khu Đại đường Bất Dạ Thành lần đầu tiên ra mắt biểu diễn nghệ thuật Người Không Đổ, chính là cô gái không đổ nổi đình nổi đám trên mạng vào cuối năm đó. Có thể nói, họ gần như là những du khách du lịch đầu tiên được bắt tay cô gái không đổ. Tất nhiên, chỉ có Hứa Chiêu Di là bắt tay thôi. Nghe Hứa Chiêu Di liên tục kêu wow, giỏi quá bên này, wow, đẹp quá bên kia, Lục Dĩ Ninh thấy cô ngốc nghếch đến mức muốn phồng má lên. Khi đi ngang qua một cửa hàng cho thuê hán phục, nhìn những bộ váy đủ màu sắc treo lủng lẳng bên trong, hình ảnh Hứa Chiêu Di mặc chúng lập tức hiện ra trong đầu anh. Chợt có một khoảnh khắc, anh thấy tất cả màu sắc xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa. Muốn mặc hán phục không? Chụp vài tấm ảnh đi. Lục Dĩ Ninh kéo tay cô dừng lại. Đúng lúc đó, nhân viên trong cửa hàng bước ra mời khách, thấy đôi trai tài gái sắc đứng ngoài cửa liền háo hức. Cô gái ơi, chụp ảnh không? 999.000 hai bộ, bao trang điểm, bao vẽ mặt, còn có người theo chụp riêng, chỉnh ảnh 9 tấm đẹp, tặng luôn phay gốc. Hứa Chiêu Di hơi ngại, cô vốn ít tiếp xúc với người lạ, để Lục Dĩ Ninh chụp thì còn được, để người khác chụp thì thôi. Nhưng cô lại hơi muốn mặc hán phục nên nắm lấy cổ tay anh, nhìn anh với vẻ van nài. Cô không nói gì, nhưng Lục Dĩ Ninh lập tức hiểu ý cô. Không cần, chúng tôi chỉ thuê quần áo thôi. Nói xong, anh kéo tay cô bước vào cửa hàng, tự tay chọn hai bộ cho cô, cả hai để mang phong cách đại đường, còn thuê thêm một chiếc đèn lồng nhỏ. Hứa Chiêu Di thực sự rất thích, cô tin vào gu thẩm mỹ của Lục Dĩ Ninh. Ban đầu, cô còn muốn mặc bộ y phục thời chiến quốc màu đỏ, nhưng anh nhìn qua liền nói cô không hợp. Bộ này hợp với những người có khuôn mặt hơi dài, còn em mặt tròn, trang phục thời đường sẽ đẹp hơn, chắc chắn sẽ hợp với em. Hứa Chiêu Di lại được anh khen đẹp, đây đã là lần thứ hai trong ngày. Cô chẳng biết diễn tả thế nào về niềm vui trong lòng, chỉ thấy như tim mình nở ra từng đoá hoa nhỏ, cả thế giới trước mắt bỗng chốc nhuộm một màu hồng. Nhưng cô lại có chút kiêu ngạo, không muốn để lộ sự đắc ý của mình, bèn bĩu môi nói. Mặt em đâu có tròn, mặt anh mới tròn ấy. Thực ra khuôn mặt cô chỉ hơi tròn một chút, hồi nhỏ ai cũng khen cô có khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn. Lục Dị Ninh cúi đầu chọn phụ kiện tóc cho cô, ngón tay lướt qua từng chiếc trâm bạc lạnh lẽo, rồi nhấc lên một chiếc bộ diêu khảm ngọc vàng, đặt nhẹ lên sau đầu cô để thử tạo dáng. Hứa Chiêu Di vẫn lại nhài cào nhào anh, vừa để trêu chọc, vừa để che giấu chút tự hào trong lòng. Anh liếc cô một cái, nhẹ nhàng đặt chiếc bộ diêu xuống đất, rồi bất ngờ nghiêng người, cúi xuống hôn vội ở khóe môi cô. Đồ lưu manh, Hứa Chiêu Di hoàn toàn im lặng. Hôm ấy, Lục Dĩ Ninh chụp cho cô rất nhiều tấm, hai người cứ thế đi đi dừng dừng, không gò bó trong bất kỳ động tác hay bối cảnh nào. Lục Dĩ Ninh thích những khoảnh khắc tự nhiên, đôi khi chỉ cần một lần Hứa Chiêu Di khẽ ngoái đầu, anh liền giơ máy lên, lưu giữ lại giây phút ấy. Chỉ một khoảnh khắc ngẫu nhiên qua ống kính của anh cũng có thể trở nên thật đẹp. Thật ra Hứa Chiêu Di không biết mình ăn ảnh đến mức nào, cô cứ nghĩ chỉ là do kỹ thuật chụp ảnh của anh tốt. Nhưng cô đâu biết, đây là lần đầu tiên Lục Dĩ Ninh chụp chân dung người. Trước đó anh chỉ chụp phong cảnh và địa hình, còn Hứa Chiêu Di là người phụ nữ đầu tiên anh đưa vào ống kính. Đêm hôm ấy, anh thậm chí còn say mê cái khoảnh khắc liên tục nhìn sâu vào mắt cô qua ống kính. Từ lúc lấy nét đến khi điều chỉnh tiêu điểm, vài giây ngắn ngủi ấy chính là lúc tim anh đập nhanh nhất. Khoảnh khắc nhấn nút chụp, trong đầu anh vụt qua một câu thơ. Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt, đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt. Anh thấy câu thơ này thật hợp với người anh yêu lúc ấy. Từ Tháp Đại Nhạn đi về hướng Nam, băng qua phố thơ rồi đến quảng trường Đoàn Hoa, lại xem thêm một buổi biểu diễn xe hoa của người đường và người hồ. Giữa tiếng người huyên náo, họ quang minh chính đại nắm tay nhau, không chút kiêng dè mà hôn nhau. Sau này nhớ lại, hóa ra đó là mùa hè cuồng nhiệt nhất mà cả hai từng cùng nhau trải qua. Buổi tối, Lục Dĩ Ninh ôm lấy mặt cô, vừa hôn vừa hỏi. Em mang theo mấy cái? Ừ. Chị còn nửa hộp lần trước, chưa dùng hết thôi. Vậy chẳng phải là không còn mấy cái sao? Anh còn muốn mấy cái nữa, chúng ta chỉ ở Tây An có hai đêm thôi mà. Lục Dĩ Ninh bất ngờ bóp eo cô, trở mình, ép cô nằm dưới thân mình. Ngay sau đó, Hứa Chiêu Di nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cạch giòn giã của khóa thắt lưng. Cơ thể cô không kìm được mà run rẩy, nóng bừng lên. Tiếp đó là bàn tay thô bạo của Lục Dĩ Ninh giáng xuống mông cô. Chỉ cần anh muốn, chỉ cần em chịu nổi. Ngày hôm sau, lịch trình được sắp xếp kín mít. Thật ra chủ yếu là tham quan hai buổi triển lãm, một là triển lãm bán lẻ thời trang quốc tế, một là triển lãm nhà thông minh, lần lượt diễn ra vào buổi sáng và buổi chiều. Vì Hứa Chiêu Di không phải là đi công tác chính thức nên cô không đi cùng Lục Dĩ Ninh. Chủ yếu là bên Lục Dĩ Ninh thỉnh thoảng sẽ có phóng viên phỏng vấn. Hứa Chiêu Di cũng không muốn bị chụp ảnh nên đành một mình dạo quanh các gian trưng bày của nhiều thương hiệu. Cơ hội học hỏi khó khăn lắm mới có được, cô tuyệt đối sẽ không để nó trôi qua lãng phí. Khi Lục Dĩ Ninh đang trò chuyện, bàn bạc với Tổng Giám đốc thương hiệu thời trang, Hứa Chiêu Di đi quanh triển lãm, quan sát từng gian hàng để xem sản phẩm mới nhất của các thương hiệu, ngắm nhìn cách họ thiết kế cửa hàng, phong cách trưng bày, đồng thời tìm hiểu xu hướng thịnh hành mùa này ảnh hưởng thế nào đến cách bố trí và lựa chọn sản phẩm. Đến chiều, tại triển lãm nhà thông minh, cũng vẫn là tình cảnh ấy, Lục Dĩ Ninh tham gia diễn đàn bàn tròn cùng các tổng giám đốc thương hiệu thảo luận về việc ứng dụng sản phẩm thông minh trong đời sống gia đình tương lai. Diễn đàn ấy còn được phát trực tiếp. Hứa Chiêu Di ngồi trên chiếc sofa thông minh trong sảnh, vừa nhâm nhi cà phê, vừa chăm chú nhìn vào màn hình, theo dõi hình ảnh Lục Dĩ Ninh đang phát biểu. Cô xem rất chăm chú, trong lòng cũng âm thầm dấy lên vài phần khâm phục. Mỗi tổng giám đốc đều có chủ đề phát biểu, nhưng hầu như ai cũng cầm sẵn bản thảo trong tay, chỉ có Lục Dĩ Ninh là nhìn thẳng vào ống kính, trôi chảy nói ra. Anh quá xuất sắc, chủ đề của anh là làm thế nào để xây dựng không gian trải nghiệm sáng tạo trong khu vực nhà ở nhằm thu hút khách hàng. Hứa Chiêu Di chưa từng thấy anh chuẩn bị bản thảo nào cho buổi diễn thuyết này, cũng chưa từng nghe anh nhắc tới một câu về nó. Anh làm những cái này từ khi nào vậy? Nhưng nội dung bài phát biểu lại vừa chi tiết vừa hài hước, hoàn toàn không giống đọc thuộc lòng, thậm chí còn chứa nhiều ý tưởng vô cùng mới mẻ, khiến Hứa Chiêu Di không kìm được mà muốn lấy bút ghi lại. Thực ra trước khi Lục Dĩ Ninh đến, trung tâm thương mại Liên Hoa ở Lộ Thành, dù xét ở bất kỳ phương diện nào, cũng đều đứng cuối trong hệ thống các trung tâm thương mại tại những thành phố tuyến đầu trên cả nước. Rất nhiều giám đốc dự án từng được điều về Lộ Thành, kiểu đi du lịch đều khẳng định trung tâm thương mại này không có hy vọng vực dậy. Lý do chủ yếu là vì Lộ Thành mang đặc tính an dưỡng, không sôi động, sầm uất như các thành phố lớn khác. Điều này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơ cấu kinh tế của khu vực. Đặc tính thành phố như thế nào thì con người nơi đây cũng như vậy. Những người bản xứ như Diêu Lôi chính là ví dụ điển hình. Nhưng thật ra là nhân viên của Liên Hoa, trong lòng mọi người đều có chút mong đợi. Bởi chẳng ai muốn nơi mình làm việc lại đứng ở vị trí cuối bảng. Cho đến khi Lục Dĩ Ninh đến, anh mạnh tay cải cách, quyết liệt tối ưu hóa cơ cấu ngành hàng, thường xuyên đánh giá và điều chỉnh, không sợ đắc tội với các cửa hàng, cũng chẳng ngại va chạm với bất kỳ ai. Anh còn khuyến khích mọi người tổ chức các hoạt động marketing đa dạng, nỗ lực tái định hình ảnh thương hiệu. Song song đó, anh cũng chú trọng tăng cường quản lý nhân sự, quan tâm đến sức khỏe tinh thần và thể chất của nhân viên, dẫn dắt mọi người tham gia các chuyến du lịch, hoạt động gắn kết để khiến nhân viên thực sự yêu thích công việc của mình. Trước đây, Hứa Chiêu Di chưa từng tổng kết lại những gì Lục Dĩ Ninh đã làm trong 2 năm ở Lộ Thành. Nhưng lúc này, cô chợt nhận ra rằng những việc anh đã làm thật sự rất nhiều, anh thật sự rất giỏi. Trong 2 năm anh nắm quyền, Trung tâm Thương mại Liên Hoa Lộ Thành không chỉ 3 lần liên tiếp lọt vào top 3 trong các kỳ đánh giá, được trụ sở bình chọn là cửa hàng được yêu thích nhất mà còn vượt xa mọi trung tâm thương mại lớn khác trong thành phố, thậm chí còn được đăng trên tạp chí thương mại. Ngay cả mức lương của cô cũng tăng lên gấp 3 lần. Nghĩ đến đây, Hứa Chiêu Di bỗng thấy sống mũi cay cay. Cô biết có lẽ cả đời này mình cũng không thể trở thành vợ của một người ưu tú như vậy. Cô không biết liệu anh có thể trở thành một người chồng tốt hay không, nhưng cô thật lòng công nhận anh là một người lãnh đạo xuất sắc. Tất nhiên ngoài công việc, anh còn nấu cơm cho cô, chụp ảnh cho cô, chuẩn bị đủ loại bất ngờ. Trong công việc thì chỉ dẫn giúp cô hoạch định con đường sự nghiệp. Trong cuộc sống thì tặng cô đủ loại quà, từ những hộp nhạc nhỏ mang hơi thở lãng mạn đơn giản cho đến những món trang sức đắt tiền. À đúng rồi, kỹ năng trên giường của anh cũng rất tuyệt. Thế nên, trừ chuyện không chịu kết hôn ra thì anh đúng là một người bạn trai không tồi. Hứa Chiêu Di công nhận anh, bao nhiêu ngày tháng dằn vặt, cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông suốt điều này, nhận ra đó là một điều thật sự quý giá. Ngày hôm sau, lịch trình vẫn tương tự. Nhưng hôm sau thì bầu không khí không còn nghiêm túc như hôm trước. Lục Dĩ Ninh kiên quyết bắt Hứa Chiêu Di ở bên cạnh anh, nên cô chỉ còn cách giả vờ làm thư ký của anh để theo sát. Cô nhìn anh trong những lúc nghỉ ngơi trên triển lãm, trao đổi danh thiếp với một số giám đốc thương hiệu, một vài thương hiệu mà Lục Dĩ Ninh đặc biệt xem trọng, cảm thấy phù hợp với định hướng của Liên Hoa. Anh còn hẹn gặp để bàn sâu hơn về các chi tiết hợp tác trong tương lai. Tuy nhiên, anh cũng không phải ai đưa danh thiếp cũng nhận. Bản chất của Lục Dĩ Ninh vốn kiêu ngạo, chưa nói tới thân phận của anh, dù người ta không biết, nhưng Liên Hoa cũng chẳng phải trung tâm thương mại bình thường, dù không đến mức gọi là xa xỉ, nhưng vị thế cao cấp vẫn thừa. Có một cậu thanh niên mới khởi nghiệp, khom lưng nịnh bợ, vừa đưa danh thiếp vừa mời thuốc. Thế nhưng Lục Dĩ Ninh thì sao, đừng nói nhận danh thiếp, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho. Điều này khiến Hứa Chiêu Di cảm thấy anh hơi quá lạnh lùng vô tình. Lục Dĩ Ninh chú trọng nhiều hơn tới những thương hiệu lớn vốn đã tự mang lưu lượng khách. Đây là một phần trong logic người hàng không gian của trung tâm thương mại. Nhất là khi các trung tâm thương mại truyền thống chuyển đổi, yếu tố hàng dần nghiêng về những thương hiệu có chủ quản nổi tiếng, biết kể câu chuyện thương hiệu để thu hút khách hàng. Giống như lần trước, Hứa Chiêu Di quảng bá cho tiệm bánh chú Ngũ, viết hẳn một bài nhỏ trên tiểu hồng thư kể về cuộc đời của chú Ngũ vậy. Bản chất vẫn là cùng một lý lẽ. Dù biết rõ lý do, nhưng khi tận mắt thấy, anh thẳng thừng từ chối một thanh niên nhiệt huyết, nhìn gương mặt cậu ấy lộ rõ sự mất mát và ngượng ngùng, Hứa Chiêu Di vẫn không khỏi mềm lòng. Cô chẳng nói gì, vì thương hiệu sáng tạo còn non trẻ kia, ít nhất với chi nhánh Liên Hoa ở Lộ Thành, quả thật không cần tới. Cô chỉ khẽ mỉm cười xin lỗi với người thanh niên ấy, rồi nhanh chóng bước theo Lục Dĩ Ninh, ai ngờ còn bị anh lườm cho một cái sắc lẹm. Lo chuyện bao đồng ý thôi. Em có làm gì đâu. Cười cũng không được. Đến lúc mọi việc xong xuôi cũng vừa kịp tới giờ cơm tối. Lục Dĩ Ninh vốn dĩ không thích mấy bữa tiệc xã giao. Anh có một bàn tiệc riêng, toàn người quen biết rõ thân phận của anh, cũng có nghĩa đều là những nhân vật có tiếng tăm. Tự biết mình không hợp để chen vào, Hứa Chiêu Di mỉm cười vẫy tay. Anh đi ăn đi, em về khách sạn đợi anh nhé. Đợi cái gì mà đợi? Không ngờ Lục Dĩ Ninh nắm lấy tay cô dứt khoát. Đi cùng. Đây là buổi tiệc riêng, phòng bao cực kỳ kín đáo. Những chuyện xảy ra bên trong tất nhiên sẽ không lọt ra ngoài. Ừ. Hứa Chiêu Di vốn chẳng nghĩ nhiều, đi thì đi, dù gì cô cũng chẳng quen ai. Nhưng khi đến nơi, cô mới thật sự chùn bước. Ngồi quanh bàn đều là những gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các trang tin tức, toàn những nhân vật tai to mặt lớn. Cô chỉ thấy Lục Dĩ Ninh tự mình đưa cô đến trước một người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, lễ phép chào. Chào chú Vương. Ông bà nội của cháu dạo này sức khỏe vẫn ổn chứ? Nhờ phúc của chú, hai người họ vẫn khỏe mạnh. Hứa Chiêu Di hoảng hồn thật sự, suốt cả buổi tối cô ngồi co ro như gà con bên cạnh Lục Dĩ Ninh, chẳng dám ngẩng đầu, tay cũng chẳng dám nhúc nhích. Bàn tiệc hầu hết là đàn ông, ai nấy đều mải nâng ly mời rượu, gần như chẳng ai động đũa gắp thức ăn. Còn cô vì quá dè chừng, đến cả xoay bàn xoay đồ ăn cũng chẳng dám. Kết quả trước mặt chỉ có hai đĩa đậu Hà Lan xào và rau xanh suốt cả buổi. Đến khi rượu đã vào 3-4 lượt, câu chuyện không tránh khỏi rẽ sang đề tài phụ nữ. Lúc ấy, có một người đàn ông trẻ hơn để ý đến Hứa Chiêu Di. Dù sao trên bàn chỉ có mình cô là cô gái trẻ trung xinh đẹp, liền tự nhiên cho rằng cô là thư ký riêng của Lục Dĩ Ninh, cố tình đưa ly rượu sang, giọng mang ý trêu chọc. Người đẹp, uống một ly chứ? Bản tính đàn ông vốn là vậy, bất kể ở địa vị nào cũng chẳng khác nhau. Hứa Chiêu Di lập tức căng thẳng, cô biết lúc này mình nên thoải mái nhận ly rượu, không thể làm đối phương mất mặt, càng không thể khiến Lục Dĩ Ninh khó xử. Nhưng cô không biết uống rượu, hơn nữa cũng chẳng muốn uống. Còn chưa kịp quay sang nhìn Lục Dĩ Ninh, anh đã nhanh hơn một bước, thản nhiên vươn tay khoác lên ghế cô, khẽ vuốt tóc cô, ý tứ đã quá rõ ràng. Cô ấy không biết uống, để tôi. Lục Dĩ Ninh cúi mắt, cầm ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống cạn, sau đó lại rót đầy một ly khác, nâng lên hướng về mọi người. Ly này tôi thay Di Di kính các chú, giờ Di Di cũng làm ở Liên Hoa, sau này khó tránh khỏi phải tiếp xúc với các chú, mong các bậc tiền bối quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Mọi người lúc này đều hiểu rõ, cô gái này tuyệt đối không chỉ đơn giản là một thư ký. Nhưng rốt cuộc là quan hệ gì, Lục Dĩ Ninh không nói, mà người thông minh cũng chẳng ai hỏi thêm. Anh đã giúp cô chặn một lần, từ đó không ai dám ép cô uống nữa. Nhưng vẫn còn vài lão già thích lên mặt, cứ muốn trêu chọc cô gái trẻ, cố tình đưa danh thiếp của mình cho Hứa Chiêu Di. Quản lý Hứa trẻ tuổi tài cao, lại xinh đẹp thế này, có hứng thú sang công ty của tôi không? Đảm bảo đãi ngộ còn tốt hơn cả Lục Tổng cho đấy. Câu nói ấy lập tức khiến đám người xung quanh ồn ào trêu chọc, cười nói ông ta muốn cướp người, Lục Tổng sao nỡ buông tay. Hứa Chiêu Di nhìn tấm danh thiếp đưa tới trước mặt, trong thoáng chốc không biết có nên nhận hay không, cô thấy vô cùng lúng túng, lại cảm thấy mấy lời này có chút dầu mỡ khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được sự phức tạp của văn hóa rượu chè nơi thương trường. Cô không thích cảm giác này, trong lòng chợt trào dâng một chút mất mát. Lẽ nào con đường thăng tiến bắt buộc phải tiếp xúc với những thứ này sao? Lục Dĩ Ninh khẽ cười, ghé sát tay cô nhắc nhở. Cứ nhận đi, nhờ ghi nhận tấm lòng của chú Đường, sau này lỡ thất nghiệp còn có thể đến chỗ ông ấy xin miếng cơm. Hứa Chiêu Di nhận tấm danh thiếp, thấy hàng chữ mạ vàng sáng loáng trên đó, tổng giám đốc của một chuỗi khách sạn nổi tiếng trong nước. Cô lập tức lấy danh thiếp của mình trong túi ra, đưa lại cho đối phương, vừa thấy buồn cười, vừa thấy mình có chút ngượng ngùng. Ở Liên Hoa sao mà thất nghiệp được chứ? Lục Tổng đúng là biết nói đùa ạ. Tối hôm ấy, Lục Dĩ Ninh dẫn cô đi làm quen với không ít nhân vật máu mặt. Đến cuối bữa tiệc, thậm chí có người còn chủ động xin kết bạn Zalo với cô. Có khoảnh khắc, Hứa Chiêu Di như rơi vào mộng. Những mối quan hệ này có lẽ cả đời nhiều người cũng chẳng bao giờ với được. Trong bữa tiệc, phần lớn đều là bậc trưởng bối. Nửa sau Lục Dĩ Ninh gần như phải đứng dậy nâng ly suốt. Vài vòng rượu xoay qua, anh uống không ít. Về đến khách sạn, anh bắt đầu nôn. Lần đầu tiên Hứa Chiêu Di thấy anh say đến mức này, cô ngồi bên cạnh, đỡ anh gục bên bồn cầu cả nửa đêm. Vừa nôn, anh vừa làm nhảm, kéo mạnh cà vạt, miệng liên tục than nghẹt thở. Dù Hứa Chiêu Di đã giúp anh tháo cà vạt, anh vẫn kêu khó chịu, vừa gào vừa đưa tay cào cổ, đến mức cả vùng da đỏ ửng lên. Nhìn anh như vậy, tim Hứa Chiêu Di thắt lại. Cô khẽ hỏi anh, sao phải uống nhiều như thế? Anh ngập ngừng đáp, chỉ vì nể tình người ta. Vất vả lắm cô mới dọn dẹp xong, đỡ anh lên giường. Vừa đắp chăn xong, anh lại lật người, tay chân quấn chặt lấy cô, hôn cô, miệng tiếp tục lẩm nhẩm những lời say. Lời say loạn xạ, Hứa Chiêu Di chẳng nghe rõ mấy, chỉ bắt được hai câu. Lục Dĩ Ninh nghiêm túc nằm đè lên người cô dặn dò. Nhớ này, em ở bên ngoài không được uống rượu, nghe chưa? Biết không? Anh nhắm chặt mắt, nói năng lộn xộn, nhưng giọng tức giận lại nghe rất dọa người. Biết rồi, biết rồi. Hứa Chiêu Di nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi. Vậy thì thề đi. Hứa Chiêu Di bất lực nhìn lên trần nhà. Được rồi, em thề, em ở bên ngoài sẽ không uống rượu với người khác đâu. Lục Dĩ Ninh mơ màng ngả người lên người cô, lúc này mới hài lòng mà khẽ ử một tiếng, giọng kéo dài mệt mỏi, như thể đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực. Vất vả lắm cô mới giúp anh nằm ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận. Thấy lông mày anh vẫn nhíu chặt thì không nhịn được đưa tay vuốt cho nó giãn ra. Cô bỗng nhiên thấy hơi muốn khóc, mũi cay cay, hốc mắt nóng bừng lên chẳng hề báo trước. Cô nhận ra anh cũng có rất nhiều nỗi buồn, những nỗi buồn vô hình không thể chạm tới, giống như những sợi xiềng xích vô hình quấn chặt lấy cổ anh. Cô nhớ đến chàng trai từng đứng trên sân khấu, khí thế và tự tin, cũng từng vô lo vô nghĩ, từng cuồng nhiệt tự do, từng vui vẻ mà cười. Em cố gắng làm việc chăm chỉ như vậy là để xứng đáng với anh, còn anh cố gắng như vậy là vì điều gì chứ? Anh chẳng phải rất thích ca hát sao? Chẳng phải rất thích đánh trống sao? Vì sao lại từ bỏ? Cô cúi đầu hôn lên môi anh, vài giọt nước mắt rơi nơi khóe môi anh, Hứa Chiêu Di đưa tay lau đi. Lục Dĩ Ninh nhắm chặt mắt, một hàng nước mắt chảy xuống. Trong trạng thái vô thức, anh lại mở miệng trả lời câu hỏi của cô. Anh có lỗi với anh trai, anh phải thay anh ấy thực hiện nốt phần đời còn lại. Giọt nước mắt mà Hứa Chiêu Di kìm nén suốt cả đêm cuối cùng vỡ hòa, trong đầu cô không ngừng hiện lên những lời mà Lục Mạn Thanh từng nói qua điện thoại, đó là cuộc gọi trước khi bà bước lên chuyến bay sang Mỹ. Quán ba nổ, nó may mắn thoát ra ngoài, nhưng khi phát hiện em trai vẫn còn ở bên trong, cả người nó như phát điên, bất chấp mọi thứ muốn lao vào cứu, người xung quanh kéo cũng không chịu dừng. Ngày hôm đó là sinh nhật của A Duệ, nó định ở Hồng Kông tổ chức cùng ông bà, nhưng Ninh Ninh nhất quyết muốn làm một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho nó tại quán ba. Để không làm em trai thất vọng, A Duệ sẵn sàng lừa ông bà, từ Hồng Kông bay về Lộ Thành. Khi vụ nổ xảy ra, nó thực ra đã thoát ra ngoài, nhưng để cứu Ninh Ninh nên mới chạy vào hiện trường. Khi được đưa vào bệnh viện, tứ chi của nó đã bị bỏng nặng, da bị lột thành mảng, cơ bắp và xương thậm chí còn lộ ra ngoài, máu lẫn da thịt cháy đen, nhìn thôi đã thấy thảm thương. Trong ICU, nó trải qua cuộc cứu chữa kéo dài, chịu đựng đau đớn mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Dù bác sĩ đã cố gắng hết sức, cuối cùng vẫn không thể cứu được. Câu nói cuối cùng trước khi ra đi của nó là nhắn Ninh Ninh chăm sóc tốt cho ông bà và dì. Vì vậy, mặc dù Lục Dĩ Ninh chưa từng nói một lời nào với Hứa Chiêu Di, nhưng cô thực ra đã biết hết những đau khổ anh trải qua. Nghe anh trực tiếp nói ra những lời này, nước mắt Hứa Chiêu Di không thể kìm được nữa. Còn cuộc đời của anh thì sao? Đây là câu cuối cùng cô nói với Lục Dĩ Ninh vào đêm ấy khi ôm anh, cô lặp đi lặp lại trong đầu. Còn cuộc đời anh thì sao? Sáng hôm sau, nắng rực rỡ, trời trong xanh không một gợn mây. Hứa Chiêu Di và Lục Dĩ Ninh gần như mở mắt cùng lúc. Anh khỏe hơn chút nào chưa? Hứa Chiêu Di cười mỉm, nháy mắt với anh. Lục Dĩ Ninh lờ đờ nhìn cô một cái, rồi lại nhắm mắt lại, đầu dụi vào ngực cô như đứa trẻ, ôm ôm cô, giọng ồm ồm. Chưa, vẫn còn đau đầu một chút. Ai bắt anh uống nhiều như vậy chứ? Vì em ở bên cạnh, anh vui. Ừ, được rồi. Hứa Chiêu Di cười, từ dưới chăn thỏ tay ra ôm chặt vai anh, dỗ như dỗ trẻ con. Thế thì ngủ thêm một chút nhé, ngoan. Hôm nay không có lịch trình công việc, tao đến chiều mới khởi hành, nên cả hai chẳng vội dậy, thậm chí còn có cả buổi sáng để lãng phí. Sau khi tỉnh dậy, họ lại ôm nhau nhắm mắt thêm một lúc, đến khi cơn buồn ngủ qua đi và mở mắt ra. Lại ôm nhau một lúc nữa, đến gần 10 giờ mới chịu đứng dậy. Thực ra Lục Dĩ Ninh hiếm khi say trong các tiệc rượu, còn tình trạng mất đoạn ký ức như tối qua thì chưa từng xảy ra. Nguyên nhân hôm qua một phần là vì nhiều trưởng bối, anh buộc phải uống. Phần nữa, và cũng là lý do chính, như anh vừa nói với Hứa Chiêu Di, vì tâm trạng vui vẻ, vì hạnh phúc. Những ngày ở Tây An bên cô thật sự rất vui nên anh muốn uống nhiều hơn một chút. Kết quả, gần như uống thành kẻ ngốc, còn quên luôn cách về phòng khách sạn. Khi cả hai dậy, Hứa Chiêu Di còn càu nhàu, nhắc chuyện anh ôm bồn cầu suốt đêm. Anh còn bắt chước Shin-chan, mua voi cho em xem nữa chứ? Vớ vẩn. Lục Dĩ Ninh càu nhàu đi tắm, đầu hơi đau, còn Hứa Chiêu Di kéo vali ra, bắt đầu dọn đồ. Thực ra cũng chẳng nhiều, chủ yếu là mấy thứ lặt vặt cô mang theo, vài ba phút là xong. Lục Dĩ Ninh tắm xong, cảm giác tỉnh táo hơn hẳn. Anh khoác trên người chiếc áo choàng tắm của khách sạn, thậm chí còn chưa buộc dây, tóc vẫn ướt sũng, đi thẳng về phía Hứa Chiêu Di. Còn cô, ngồi khoanh chân trên thảm, tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng dương cờ của anh, sợ đến mức gan run, chân run, ngay cả giọng nói cũng run. Đừng, đứng lại gần, em còn chưa dọn xong đâu. Cần gì phải vội, còn 2 tiếng nữa, trước hết làm bù những gì hôm qua chưa xong. Nói rồi, anh thả áo choàng xuống đất, từ phía sau kéo cổ tay cô, rồi lại ôm cô về giường. Sau đó, Hứa Chiêu Di vừa bực vừa buồn cười, tắm cũng gần như vô ích rồi. Cuối cùng, Lục Dĩ Ninh lại ôm cô vào phòng tắm, cùng nhau tắm uyên ương. Hai người kịp rời phòng đúng giờ trước 2 giờ chiều, không để lãng phí một giây nào. Vậy là chuyến đi Tây An của Hứa Chiêu Di và Lục Dĩ Ninh kết thúc trong trạng thái vừa ngại vừa hồn nhiên. Khi trả phòng, cô còn có chút lưu luyến. Sau này chúng ta còn đi chơi cùng nhau không? Hoặc đi công tác cũng được. Câu hỏi của cô mang một chút vẻ đáng thương, khiến Lục Dĩ Ninh không khỏi nhíu mày. Tại sao lại không được chứ? Trong mắt anh, đây chỉ là một chuyến công tác bình thường, tương lai còn nhiều cơ hội như vậy nữa. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết Hứa Chiêu Di đang nghĩ gì trong lòng. Về nhớ gửi ảnh cho em nhé. Được, về rồi phải nài nỉ anh đấy. Hứa Chiêu Di ngón tay nhỏ nhắn vươn về phía lưng anh, cào nhẹ 2 cái, thật là phiền phức. Năm đó, nhiều khách sạn bắt đầu thịnh hành việc đặt bảng bức tường ước nguyện tại sảnh. Khách có thể chọn gửi đến chính mình sau 10 năm hoặc 20 năm, cũng có thể để lại ước muốn ngay tại đây. Hứa Chiêu Di chọn cách sau, cô chọn một tấm bưu thiếp nền sao, khi rời đi, cẩn thận viết 2 câu ước nguyện. Lục Dĩ Ninh đi tới cửa khách sạn, thấy cô vẫn chưa theo kịp, quay lại, anh phát hiện cô đang đứng lững thững trước quầy lễ tân. Làm gì vậy? Anh bước tới, vừa định nhìn cô viết gì, Hứa Chiêu Di vội dùng tay che lại, không cho anh xem. Bí mật! Cô vừa nói, vừa vội gắn tấm bưu thiếp lên tường ước mơ bằng kẹp gỗ nhỏ, thậm chí còn hơi ngượng ngùng, giấu nó phía sau những tấm bưu thiếp của khách khác. Lục Dĩ Ninh cũng chẳng buồn nhìn nữa, quay người thì tiện tay kéo vali của cô thúc giục. Nhanh lên, trễ là không kịp chuyến tàu đâu. Biết rồi, biết rồi. Hứa Chiêu Di ngoảnh lại, lưu luyến nhìn một cái. Cô đã viết trên tấm bưu thiếp 2 câu như thế này. Anh có muốn sống một cuộc sống như thế này nữa không? Anh cũng rất quý giá. Nhiều năm sau, Hứa Chiêu Di nhận được một tấm bưu thiếp từ Tây An. Khi nhìn thấy 2 câu chữ quen thuộc ấy, nước mắt cô chợt mờ đi trong đôi mắt. Lúc đó, cô đã đủ dũng khí để nói lời chia tay quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy là số phận đôi khi thật kỳ diệu, điều cô không ngờ là 2 câu ấy ngày xưa cô viết cho Lục Dĩ Ninh nhưng cũng đồng thời gửi đến chính bản thân mình trong tương lai. Bạn có muốn sống một cuộc sống như thế này nữa không? Bạn cũng rất quý giá. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Thank you.